Thiên hạ vô song, chương 211, lời đồn quấy rối 1, góc truyện audio.com, đại nhân, ngươi không nên đáp ứng mới tốt, đi tới nơi xem như an toàn, rốt cuộc Eli cũng nói một câu, phàn nàn với Mạnh Hàn. Không có gì, Eli, chỉ cần cứu các ngươi trở về tốn chút tiền tính toán là cái gì. Mạnh Hàn cười cười, không thèm quan tâm, người so với tiền còn trọng yếu hơn, cho dù hôm nay ta có táng ra bại sản ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng hắn. Đại nhân, Mạnh Hàn coi trọng như thế, Eli làm sao có thể không cảm động, còn kém nhào vào trong ngực của Mạnh Hàn. Đáng tiếc sau một lần dũng cảm ở đài hành hình, nhưng mà hiện giờ Eli cho dù thế nào cũng không làm được. Mọi người bên cạnh nghe lời này của Mạnh Hàn, mặc dù không có nói chuyện nhưng vẻ mặt rất kích động. Đi theo đại nhân không oan, ngay cả Joy cùng Julie cũng có biểu lộ như vậy. Thế nhưng mà đại nhân, Mỏ Đá và Francis từ tức đại nhân bên kia làm thế nào? Dù sao Eli cũng là quản gia ngoại vụ, phương diện này vô cùng hiểu biết. Mỏ Đá của chúng ta, không phải nói ký tên hắn. Mạnh Hàn cười cười, đừng nóng vội, trở về ta sẽ liên hệ tinh linh, làm giao dịch bảo bọn họ chiếm cứ Mỏ Đá. Không có ta thì ai đi Mỏ Đá thì giết, muốn mở đá của ta phải có bản lĩnh đủ mới được. Nhưng mà đại nhân, tinh linh tộc sẽ làm ra quyết định như vậy sao? Eli vẫn còn lo lắng, dù sao nàng tin tưởng lãnh chúa đại nhân cùng tinh linh tộc không có giao tình sâu như vậy, mỗi một lần đều là lãnh chúa đại nhân mang đồ vật đổi lấy tinh linh tộc ủng hộ. Có đôi khi cho dù là địch nhân cũng phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Đây chỉ là ý nghĩ trong lòng Mạnh Hàn không dám nói ra, nhưng nói ra rồi lập tức cảnh tỉnh lại, khá tốt người chung quanh cũng không có để ý, đều cho rằng mình nói đạo lý mà không phải thực nói là địch nhân của tinh linh tộc. Còn nữa, Eli, tinh linh tộc không có quyết định hay không ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Mạnh Hàn lập tức nói thêm một câu che giấu lời nói lỡ của mình. Đại nhân, không nói thì khá tốt, vừa nói chuyện này Eli cơ hồ muốn khóc lên. Lần này giá trị hàng hóa của chúng ta hơn 1000 kim tệ toàn bộ bị bạo phong thành tịch thu. Đại nhân, là ta làm không tốt, không phải chuyện của ngươi. Mạnh Hàn nhìn thấy Eli như vậy thì không khống chế nổi cảm xúc, nhịn không được trong nội tâm đau xót, cũng mặc kệ nhiều người như vậy, nhẹ nhàng đi tới bên người của nàng, duỗi tay lau nước mắt của nàng. Bọn họ là nhắm vào ta mà tới, là nhắm vào sản nghiệp của chúng ta. Cùng ngươi không quan hệ, đây là lý do ta nhất định phải tổ kiến vệ đội. Không có quan hệ tới ngươi, thật sự đấy, Eli, không quan hệ tới ngươi. Nhưng mà đại nhân, hiện tại đã như vậy rồi, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Eli nhanh chóng khóc lên, Mạnh Hàn nói lời này làm cho nàng nghĩ tới viễn cảnh càng đáng sợ hơn, lo lắng hỏi. Thành chủ bảo phong thành chỉ cần không cho chúng ta thu đồ vật, chỉ cần là người của chúng ta thì bắt giam, chúng ta làm sao bây giờ? Eli lúc này nhắc nhở, Joy cùng Julie đều có kinh nghiệm lưu lạc bên ngoài cũng nhìn nhau, có mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt của các nàng, nhưng mà chắc chắn không phải đẹp mắt. Người đi theo Eli ra ngoài tự nhiên cũng biết mấu chốt trong đó, ai cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn qua lãnh chúa đại nhân chờ hắn quyết định. Địa lý bảo phong thành rất ưu việt, cơ hồ trấn trụ cửa ngõ thông thương của Hoàng Sa trấn với các nơi khác của công quốc. Lần trước Mạnh Hàn đi qua bảo phong thành thì bị Mas bá tước ném tới. Về sau, góc truyện audio.com, nếu như thương đội muốn đi tới Hoàng Sa trấn phải thông qua bảo phong thành, đoán chừng tuyệt đối sẽ bị thành chủ bảo phong thành vui lòng thu toàn bộ hàng hóa. Tạm thời chúng ta sẽ không chết đói, trước kia chúng ta cơm còn ăn không đủ no, hiện tại thì sợ gì? Mạnh Hàn quay đầu nhìn qua bảo phong thành sau lưng, trong ánh mắt cũng toát ra thần sắc lăng lệ ác liệt. Eli, sau này trở về thì đi tử quán tuyên bố nhiệm vụ cho các dòng binh. Quay đầu trở lại Mạnh Hàn bắt đầu ra lệnh, tìm ít nhất 200 dòng binh, gọi bọn họ đi các nơi của công quốc tản lời đồn. Lời đồn, Eli thập phần khó hiểu hỏi. Lời đồn thế nào, nói với bọn họ bảo phong thành đi không được, chỉ cần đi cho dù đi qua cũng không có mở cửa, hàng hóa tùy thân mang theo sẽ bị tịch thu, người còn có thể bị giam. Mạnh Hàn vừa đi vừa phân phó, thực tế phải truyền tin tức tới tai thương nhân các nơi, náo càng lớn càng tốt. Nếu như có người không tin thì dùng chúng ta làm ví dụ, nói lãnh chúa của Hoàng Sa trấn cũng không ngoại lệ, những người khác càng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe Mạnh Hàn nói lời này, Eli cùng người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau, lời đồn như vậy có hữu dụng không? Như thế nào, có phải hay không cảm thấy chỉ dùng miệng căn bản đối phó không được bọn chúng, sợ không có tác dụng? Mạnh Hàn nhìn thấy biểu hiện trên mặt Eli các nàng thì biết rõ Eli không hiểu nhiều về chuyện này cho lắm, khẽ cười cười. Yên tâm đi, chiếu theo ta nói mà làm, chính ngươi cũng làm việc buôn bán, nếu như ngươi nghe nói bảo phong thành là nơi như vậy, ngươi có đi hay không? Sẽ không, Eli lần này rất quyết đoán lắc đầu, như vậy những người khác cũng không đi. Mạnh Hàn cười nói tiếp tục suy đoán, thời điểm tất cả thương nhân không đi thì ta thấy Bạo Phong Thành còn có khởi sắc gì. Người bình thường ăn uống bọn họ tự nhiên có thể giải quyết, những lão già quý tộc quen sống hưởng thụ, ta nói bọn họ đi nơi nào mua. Hắn có thể phái người đi ra ngoài mưa. Eli vào lúc này đã biến thành quản gia vô cùng khôn khéo, lập tức nghĩ ra biện pháp. Ta đây thuê một đám giông binh, chỉ cần những người này ra khỏi Bạo Phong Thành thì bất kể làm kinh hãi cũng tốt, thật sự cướp bóc cũng được, đem người bắt về cho ta. Vừa đi vừa nói chuyện giống như hai người đang bàn chuyện bình thường với nhau, Mạnh Hàn nói ra phương pháp đối phó. Đánh không lại thì làm sao bây giờ? Sắc mặt của Eli biến hóa lần nữa hỏi một câu. Roy cùng Julie bên cạnh và vệ đội tụt lại phía sau và ở phía trước dẫn đường, chỉ chừa khoảng trống cho Mạnh Hàn cùng Eli tranh luận những vấn đề này. Đánh không lại bỏ chạy. Mạnh Hàn nói chuyện không có chút tôn nghiêm của cường giả. Thương đội đi ra có bao nhiêu người? Bọn họ có khả năng đề phòng xâm nghiêm mọi lúc sao? Có ngàn ngày làm tặc lại không có đạo lý ngàn ngày phòng tặc, cho dù nhất thời đánh không lại, đi theo đám người này quấy rối liên tục bọn chúng có thể kiên trì bao lâu? Huống hồ bọn chúng mang theo hàng hóa kim tệ, so với tiền thuê của chúng ta nhiều hơn quá nhiều. Người vì tiền mà chết, sẽ có người động tới bọn họ. Đại nhân, nếu như thành chủ phái đại kiếm sư đỉnh phong kia thì sao? Bên cạnh Roy vẫn bất động thanh sắc nhưng lại trực tiếp chọc vào một câu. Cách trương.